Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, con cháu làm người. Ánh mắt đánh bóng điểm. Trần Lâm nhìn một chút Liễu Hồng, nói: "Là như vậy, ta có người bằng hữu muốn đi bồi dưỡng nhân tài đại học học bổ túc. Nhưng khổ nổi không có được đi học, càng không có bồi dưỡng nhân tài đại học thư thông báo trúng tuyển. Cho nên ta muốn mời Dượng giúp ta nghĩ biện pháp." Trần Duyên, văn nhân học lưới, Liễu Hồng nhạc nói: "Cũng là kỳ nhân." Trần Lâm gật đầu nói: "Bằng hữu của ta kêu Candice Bella." Liễu Hồng nhạc nói: "Người ngoại quốc." Trần Lâm cười nói: "Nàng là hỗn huyết." Liễu Hồng nhạc suy nghĩ một chút, liền nói: "Ta thử nhìn một chút, về phần có thể thành hay không, bây giờ còn không thể xác định. Cảm ơn Dượng." Trần Lâm biết giống như Liễu Hồng nhạc quan viên như vậy, bình thường sẽ không đem lời nói quá vẹn toàn, coi như nhất định có thể làm được, cũng sẽ cho mình lưu lại đường sống. "Dượng, ta đây đi lên lầu nhìn một chút Nhược Yên." "Đi thôi." Liễu Hồng nhạc gật đầu một cái. Chờ Trần Lâm lên lầu, hắn liền cầm lên trên bàn điện thoại di động, rút cái điện thoại đi ra ngoài. Đối với Trần Lâm ký thác hắn giúp một tay, hắn vẫn là rất để ý. "Lý hiệu trưởng, ta là Liễu Hồng Nhạc." "Liễu thị trưởng, ngài khỏe." Bồi dưỡng nhân tài đại học trong phòng làm việc của hiệu trưởng, một người đàn ông trung niên thần sắc khẩn trương bưng lấy điện thoại di động. Liễu Hồng Nhạc nói: "Lý hiệu trưởng, bồi dưỡng nhân tài đại học lần này thu nhận học sinh tình huống thế nào?" "Là như vậy Liễu thị trưởng, ta giáo." Lý hiệu trưởng đoán không ra Liễu Hồng Nhạc lời này là có ý gì, liền đem thu nhận học sinh tình huống rõ ràng mười mươi báo cho. Dĩ nhiên lời hắn nói nội dung cũng xen lẫn cần thiết sửa chữa. Liễu Hồng Nhạc phi thường kiên nhẫn nghe Lý hiệu trưởng nói xong, cuối cùng nói: "Như vậy các ngươi đại học vị trí đã đủ số rồi hả, Liễu thị trưởng?" Nghe Lý hiệu trưởng vừa khẩn trương lại thận trọng âm thanh, Liễu Hồng Nhạc cười nói: "Ta một người bạn con gái, đối với trường học các ngươi phi thường hướng tới, một mực cũng muốn đi học bổ túc, chẳng qua là thành tích này không quá lý tưởng." "Ừ, nếu vị trí đã đầy, vậy coi như xong." Lý hiệu trưởng lập tức lĩnh ngộ, liền nói: "Liễu thị trưởng, trường học mặc dù bây giờ đã thu nhận học sinh kết thúc, nhưng vẫn duy trì có một hai cái đặc chiêu vị trí." Liễu Hồng Nhạc cười nói: "Không phiền toái chứ?" Lý hiệu trưởng nói: "Không phiền toái, không phiền toái." "Được." Liễu Hồng Nhạc gật đầu một cái, lại nói: "Tại lần này tân sinh bên trong, có một cái kêu Trần Lâm hài tử, Lý hiệu trưởng có biết hay không?" Lý hiệu trưởng liền nói: "Liễu thị trưởng nói có đúng không, là vị kia cả nước thi vào trường cao đẳng Trạng Nguyên Trần Lâm?" "Là hắn." Liễu Hồng Nhạc ừ một tiếng. Lý hiệu trưởng cười khổ nói: "Ngài khả năng không biết, cái này Trần Lâm mặc dù là ta giáo tân sinh, nhưng tựu trường nửa tháng, một lần mặt cũng không có lộ ra. Ta cũng để cho Chu chủ nhiệm nhiều lần gọi điện thoại đi trong nhà hắn hỏi thăm tình huống, kết quả đều là khẽ kéo lại kéo. Hiện ở trường học đã cho hắn hạ xuống cuối cùng nhập học thời hạn. Nếu như hắn tại trong một tuần lễ không có tới trường học tới báo danh, trường học cũng chỉ có thể làm đuổi học xử lý." Liễu Hồng Nhạc cười nói: "Tiểu tử này, ngược lại là cho trường học các ngươi thêm phiền toái à. Ồ, Trần Lâm là ta một cái vãn bối. Gần đây chỗ của hắn có chút việc, cho nên mới không thể kịp thời đi trường học báo danh. Quay đầu ta thật tốt nói một chút hắn." Nghe vậy, Lý hiệu trưởng nhất thời sợ hết hồn, liền nói: "Nếu là có chuyện trì hoãn, đó cũng coi là tình hình có thể chấp nhận. Sau này ta cùng mấy cái phó hiệu trưởng đụng đầu, thương lượng một chút đem Trần Lâm nhập học thời hạn sau này kéo dài một chút." Liễu Hồng Nhạc cười, nói: "Vậy thì cảm ơn Lý hiệu trưởng rồi." Trong phòng làm việc của hiệu trưởng, Lý hiệu trưởng để điện thoại di động xuống, xoa xoa mồ hôi trên trán, thở phào một hơi, không nghĩ tới cái kia Trần Lâm lại còn là Liễu thị trưởng thân thích. Cũng còn khá lần trước lúc họp không có tại chỗ đuổi hắn học tịch. Lý hiệu trưởng cảm thấy vui mừng. Phải biết Liễu Hồng Nhạc nhưng là phân công quản lý giáo dục phó thị trưởng. Tiến vào thị ủy, là hắn trưởng phòng lãnh đạo trưởng phòng lãnh đạo. Đây nếu là đem Liễu Hồng Nhạc tiểu bối cho mở ra trường học. Vậy hắn người hiệu trưởng này trên căn bản cũng làm chấm dứt. Cái gọi là quan lớn một cấp đè chết người. Chớ nói chi là quan lớn hơn mấy cấp. Liễu Hồng Nhạc cấp bậc này đại nhân vật cũng không phải là hắn có thể đắc tội nổi. Quốc Lâm khách sạn, bên trong bao xương, Khương Văn Tuyền ngồi ở đối diện Thương Vân Thượng Nhân trên ghế salon. Một mặt ân cần hỏi, sư phụ, vết thương của ngài không sao chứ? Thương Vân Thượng Nhân nhìn hắn một cái, nhàn nhạt lắc đầu, Khương Văn Tuyền hỏi, sư phụ, cái kia Trần Lâm thật có lợi hại như vậy? Liền ngài đều kiêng kỵ hắn. Thương Vân Thượng Nhân nói, người mới vào linh tu giới. Đối với hắn tự nhiên không thể nào hiểu rõ. Sư phụ mặc dù tại linh tu giới có chút danh tiếng, nhưng so sánh Trần tiền bối, cái kia có thể coi là đom đóm cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, hoàn toàn không thể đánh đồng với nhau. Lấy Trần tiền bối thực lực nếu là muốn giết sư phụ, sư phụ ở trước mặt hắn không sống qua một cái hô hấp. Khương Văn Tuyền hút lấy hơi lạnh. Trong lòng hắn, sư phụ mình cũng đã là một gốc đại thụ che trời. Là không gì không thể người trong thần tiên. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Trần Lâm mạnh mẽ hơn sư phụ mình như thế nhiều. Thương Vân Thượng Nhân nói. Những lời đó, ngươi không nên nói. Trần tiền bối là bực nào cao nhân. Há là ngươi có thể nói vượt qua liền vượt qua. Khương Văn Tuyền nói. Sự do người làm. Ta tin tưởng. Chỉ phải cố gắng. Ta một ngày nào đó sẽ thành công. Thương Vân Thượng Nhân suy cười một tiếng. Sự do người làm. Người nói thật nhẹ nhàng. Lão phu tu luyện đến nay đã có hơn 200 năm. Cũng vẻn vẹn chẳng qua là hóa dương cảnh trung kỳ mà thôi. Trần tiền bối tuổi gần 18 tuổi. Cũng đã là lục địa thần tiên. Liền lão phu tại Trần tiền bối trước mặt cũng không dám nói vượt qua. Người một cái luyện cơ cảnh tiểu nhân vật có tài đức gì? Khương Văn Tuyền không phục nói. Sư phụ đây là giải người khác chí khí. Diệt uy phong mình. Hắn có thể đến tới hiện tại mức này. Đồ nhi cũng nhất định có thể làm được. Huống chi, hắn chỉ có 18 tuổi. Có thể tu luyện tới cái này tình cảnh nhất định là đã lấy được tiên duyên. Chẳng qua chỉ là may mắn mà thôi. Thương Vân Thượng Nhân nhíu mày. Hắn dĩ nhiên biết Trần Lâm đã lấy được tiên duyên. Nếu không Trần Lâm căn bản không có khả năng tại cái tuổi này liền tu thành lục địa thần tiên. Nhưng vậy thì thế nào? Tài sản, lữ, pháp, mà, vận, vận mạng, phúc duyên, đồng dạng cũng là tu đạo nhất định không thể thiếu yếu tố một trong. Không có vận mạng, thiên phú dù thế nào kinh diễm, cũng cuối cùng sẽ chết yểu. Và lại nói, coi như Trần Lâm đã từng nghịch thiên tiên duyên, hiện tại cũng không ai dám mơ ước. Giống như tất cả linh tu giới linh tu đều biết trên tay Trần Lâm có một thanh tiên khí. Ai đều hâm mộ ghen tị, nhưng người nào lại dám đi cướp? Không sai biệt lắm, Thương Vân Thượng Nhân nhàn nhạt một lời. Khương Văn Tuyền nghi ngờ nói, sư phụ, cái gì không sai biệt lắm? Ngươi lên đường thời gian. Thương Vân Thượng Nhân nhìn vẻ mặt kinh ngạc Khương Văn Tuyền. Thở dài nói, ngươi muốn trách thì trách sư phụ. Là vì sư không có năng lực bảo vệ ngươi. Khương Văn Tuyền không dám tin kêu to. Sư phụ, ngài muốn giết Đồ Nhi. Đây là vì cái gì? Nếu như là lo lắng Đồ Nhi liên lụy ngài. Đồ Nhi hiện tại liền rời đi. Huống chi cái kia Trần Lâm đã không truy cứu a? Không truy cứu. Ngươi quá chắc hẳn phải vậy. Thương Vân Thượng Nhân nói. Nói thật, sư phụ cũng không bỏ được giết ngươi. Có thể ai bảo ngươi đánh Trần chủ ý của phu nhân. Rời đi nhà thời điểm. Trần tiền bối truyền âm sư phụ. Để cho sư phụ tiễn ngươi lên đường. Ai? Trần tiền bối có lệnh. Sư phụ một cái hóa dương cảnh linh tu sao dám không theo. Khương Văn Tuyền con ngươi chừng một cái. Mà sau say người bỏ chạy. Nhớ kỹ sư phụ một câu nói. Đời sau làm người. Ánh mắt đánh bóng điểm. Thương Vân Thượng Nhân tay áo bào vung lên. còn chưa chạy ra bao xương Khương Văn Tuyền lập tức ở một đám lửa trong đốt thiêu thành cho tàn. Thương Vân Thượng Nhân nói thầm một tiếng đáng tiếc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.